tinh giới, chương 1661, hồi báo lớn, cốc truyện audio.com, ở phong gia trang viên bên trong, thời gian rất nhanh liền trôi qua 3 ngày. 3 ngày thời gian, Lâm Thiên cũng là xác định một chuyện thì phải là Vân Lam quả thật đã muốn là không ở Vạn Linh Đại Lục mà là ở Thiên Tôn Đại Lục. Thiên Tôn Đại Lục Thái Thản Tông tổng bộ, Vân Lam quả thật như gió cách theo như lời là đến nơi nào. Một ngày này, Lâm Thiên đang cùng Phong Hỏa tán gẫu nhàn rỗi, một đạo bạch quang bay nhanh về phía hắn nơi này bay lại đây, Lâm Thiên duỗi ra tay đem kia một đạo bạch quang tiếp ở tại trong tay. Bất bàng bất xấu này hai người này, rốt cục thì tỉnh lại. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ rất nhanh ngay tại kia đưa tin ngọc giản bên trong tăng thêm một chút tin tức sau đó đem kia ngọc giản truyền đi ra ngoài. Tiêu Giao huynh, có phải hay không có cái gì phiền toái? Phong Hỏa nói, Lâm Thiên mỉm cười lắc lắc đầu. Không có, là ta hai đồng bạn theo tu luyện chung tỉnh táo lại cho ta đưa tin một chút hỏi ta ở nơi nào, phòng chừng bọn họ rất nhanh sẽ đến nơi đây, Phong Hỏa huynh phiền toái ngươi thông chi một chút phía dưới nhân không cần đưa bọn họ chặn ở bên ngoài. Hảo, đây là chuyện nhỏ. Phong Hỏa cười nói, này 3 ngày thời gian kia vẫn là hắn cùng Lâm Thiên ở phong gia nơi nơi đi dạo cuống, theo trong miệng của hắn, Lâm Thiên cũng là đã biết này có vẻ ẩn mật tin tức như vậy tin tức không đến nhất định trình độ nhân là sẽ không biết. Tiêu Giao huynh, lúc này, Phong Ly thanh âm lập tức vang lên, hắn thanh âm rơi xuống, người nháy mắt liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Tiêu Giao huynh tốn nhiều một chút thời gian, phong gia kia 3 loại này nọ nhưng thật ra hôm trước liền sửa sang lại đi ra, bất quá này 2 ngày cũng là cho ngươi xem địa pháp đại lục này khác thế lực có hay không vật như vậy, thu hoạch nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Phong Ly nói xong một không gian nhẫn xuất hiện ở tại trong tay. Phong Ly huynh, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại cho ta đi này hắn thế lực xem, có tâm. Lâm Thiên nói, hắn biết nếu hắn tự mình đi đến địa pháp đại lục khác thế lực tìm trong lời nói, vậy xem như có thể tìm được một ít kia tốc độ cũng xa không thể cùng Phong Ly so sánh với. Tuy rằng mà nói, Phong gia lúc này đây cùng Thái Thản Tông đánh một hồi, có một chút thế lực cũng là suy nghĩ có phải hay không Phong gia mặt sau lão tổ tông ra cái gì vấn đề, nhưng là cho dù là này tin tức xác định Phong gia Phong Ly điểm này điểm mặt mũi cũng khẳng định là sẽ cho. Kia 3 loại này nọ đối với tuyệt đại đa số người đến nói không phải cái gì trọng yếu gì đó, dùng một ít vật như vậy giao hảo một chút phong gia kia tuyệt đối là tính ra. Tiêu Giao huynh, ngươi nhưng là không thể cùng ta khách khí. Nếu phong gia ở trong tay ta, ta đây Phong Ly nhưng là không có thể diện đi gặp liệt tổ kiếm tôn. Phong Ly cười khẽ nói cấp phương diện này đều là ngươi cần gì đó. Lâm Thiên tiếp nhận kia không gian giới chỉ mặt trên cũng không có phong ấn, Lâm Thiên thần thức lập tức liền thấu vào đi vào. A, cho dù là lấy Lâm Thiên định lực cũng là phát ra một tiếng thét kinh hãi tiếng động. Nơi nào mặt vật phẩm thật sự là rất nhiều. Ở Long Phách nơi nào thời điểm, Lâm Thiên được đến như vậy vật phẩm một loại cũng không vượt qua 10 kiện mà ẩn chứa pháp tắc lực gì đó, chính là có chính là một kiện thôi, nhưng là ở Lâm Thiên nay trên tay kia không gian giới chỉ bên trong, này 3 dạng này nọ kia đều là rất lớn vượt qua Lâm Thiên đoán trước. Tiêu trừ thân thể tác dụng phụ vật phẩm, bên trong tổng cộng có 890. Cốc truyện audio.com 2 kiện tuy rằng trong đó đại bộ phận đều là nhằm vào tu vi có vẻ thấp một chút trình tự, nhưng là không thể không nói là cho dù là tu vi có vẻ cao thời điểm, nếu vật như vậy nhiều kia đồng dạng cũng là có thể tiêu trừ không ít thân thể tác dụng phụ. 892 kiện này số lượng thực làm cho người ta sợ hãi, phải biết rằng, này nọ, mỗi một kiện đều là có thể tiêu trừ đại địa cấp bát giai đã ngoài cường giả thân thể tác dụng phụ. Cho tới 8-900 kiện tiêu trừ thân thể tác dụng phụ gì đó không khó, khó được là này nọ đều còn muốn cấp bậc có vẻ cao một chút. Có thể tiêu trừ đại địa cấp bát giai đã ngoài cường giả thân thể tác dụng phụ gì đó cũng không tính quá kém. Mà có thể tăng cường thân thể cường độ gì đó tuy rằng là thiếu một chút bất quá cũng là có 680 kiện nhiều chuẩn xác một chút nói là 685 kiện. 685, này lại là một con số làm cho người ta sợ hãi. Về phần ẩn chứa cường đại pháp tắc lực gì đó, đây là số lượng ít nhất, bất quá cũng là có 197 kiện. Tiêu Giao huynh đệ, người chính là nói ẩn chứa pháp tắc lực gì đó, cho nên, một ít hỏng rồi không thể sử dụng vật phẩm ta cũng vậy góp nhặt. Phong Ly nói, Lâm Thiên hít sâu một hơi, ôm quyền hướng về Phong Ly thi lễ. Phong Ly huynh, này phân tình Tiêu Giao thừa. Về sau nếu là Phong gia có cái gì phiền toái, chỉ cần ta đã biết khẳng định hội trước tiên lại đây hỗ trợ. Nhiều như vậy gì đó, như vậy ngắn thời gian cho tới, Lâm Thiên biết, Phong Ly chỉ sợ chỉ dùng để không ít gì đó đi đổi. Tuy rằng mà nói hắn là cứu Phong gia, nhưng là kia cũng chỉ là thuận tiện sự tình, càng chủ yếu là khống chế một ít Thái Thản Tông cường giả, không nghĩ tới Phong Ly cư nhiên cho hắn như vậy một phần đại lễ. nhiều như vậy gì đó, Lâm Thiên biết cho dù là hắn tự mình toàn lực lộng tuyệt đối cũng là cần hoa khá nhiều thời gian tài năng cho tới, mấy thứ này, tài cán vì hắn tiết kiệm khá nhiều thời gian. Vốn chuẩn bị đi Vân Xương Thành, Lâm Thiên hiện tại kia cũng là biết không cần phải đi thực khả năng Vân Xương Thành kia một kiện này nọ đều là ở trong tay hắn không gian giới chỉ bên trong. Tiêu Giao huynh, ngươi làm cái gì vậy? Phong Ly vội vàng đỡ Lâm Thiên, ngươi đã cứu ta toàn bộ Phong gia thừa nhân tình, cũng là ta Phong gia thừa ngươi nhân tình. Ngươi như vậy, nhưng là làm cho ta thể diện không nhịn được. Nếu bị người nhìn đến, ta Phong gia bị người mắng chết a, còn làm cho ân nhân cứu mạng như vậy. Lâm Thiên thẳng đứng dậy nói, Phong Ly huynh, mấy thứ này nếu ta tự mình đi lộng kia khẳng định phải muốn phí khá nhiều thời gian, với ta mà nói thời gian có vẻ chân quý. Phong Ly huynh, ta cũng không phải là nói hư, về sau Phong gia nếu có cái gì phiền toái có thể tìm ta. Ha ha, như vậy đi, chúng ta cũng đừng đến nhiều như vậy nghi thức xã giao, đi uống rượu đi. Phong Ly cười nói, hảo, Lâm Thiên mỉm cười nói, lập tức được nhiều như vậy gì đó, hắn đó là trong lòng sảng khoái vô cùng, có kia 100 nhiều kiện ẩn chứa pháp tắc lực gì đó, không nói tăng lên tới hồng hoang cấp tăng lên tới huyền hoàng cấp kia khẳng định là không có bao nhiêu vấn đề. Mà chỉ cần đến huyền hoàng cấp hắn sử dụng phá giới tình huống hạ chính là hồng hoang cấp cường giả kia cũng là có khả năng chu giết. Thực lực rất nhanh có thể có vô cùng thật lớn bay vọt khởi, vậy xem như lấy Lâm Thiên tâm tính cũng là trong lòng sảng khoái vô cùng. Công tử, lúc này, bất bàng. Góc truyện audio.com, bất xấu thanh âm vang lên, bọn họ thanh âm rơi xuống liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Phong Ly huynh, Phong Hòa huynh, bọn họ béo kêu bất bàng, gầy kêu bất xấu. Bất bàng bất xấu, vị này là Phong gia gia chủ Phong Ly, này một vị là Phong gia tam trưởng lão Phong Hòa. Lâm Thiên giới thiệu nói. Gặp qua hai vị tiền bối, bất bàng bất xấu vội vàng thi lễ, Phong Ly Phong Hỏa nhưng là huyền hoàng cấp cường giả, như vậy tồn tại kia ở nội vũ trụ bên trong coi như là ở có vẻ cao đoan bộ. Phong Ly cười nói, hai vị không cần đa lễ, Lâm Thiên cẩn thận nhìn bất bàng bất xấu nói, không sai a tu vi đạt tới đại địa cấp tứ giai. Hắc hắc đều là công tử của ngươi công lao a. Bất bàng bất xấu đồng thanh nói, bọn họ vốn là đại địa cấp nhị giai tu vi, như vậy ngắn thời gian có thể đạt tới đại địa cấp tứ giai, bọn họ kia cũng là tương đương cao hứng, phải biết rằng, đối với người tu luyện mà nói, chính là nửa năm nhiều một chút điểm thời gian bị cho là cái gì a? Như vậy đoạn thời gian tăng lên hai giai kia quả thực liền cùng nằm mơ giống nhau. Cái gì của ta công lao, các ngươi tự mình thiên phú hảo. Lâm Thiên nói, hắn trong lòng rõ ràng, nếu không phải bất bàng bất xấu bọn họ thân mình tương đương biến thái kia giới thạch cấp những người khác tuyệt đối không có bọn họ như vậy hiệu quả, nhiều lắm cũng chính là tăng lên một chút thực lực thôi, tưởng tượng bọn họ giống nhau tăng lên hai giai kia trên cơ bản không có khả năng. Bất bàng bất xấu, bọn họ chỉ dùng để giới thạch làm chất xúc tác, sau đó sử dụng đại lượng thú thạch tài năng làm cho tu vi tăng trưởng nhanh như vậy. Ha ha, tu vi tăng lên là chuyện tốt, càng cần nữa ăn mừng một chút đi, đi uống rượu đi. Phong Ly cười to nói, uống rượu nói chuyện phiếm giữa, khi đó gian nhưng là quá thật sự mau, trong nháy mắt không sai biệt lắm 2 giờ liền trôi qua. Phong Ly huynh ta lập tức sẽ chuẩn bị ly khai, không biết Phong gia đến lúc đó còn có thể sẽ không? Lâm Thiên nói, Phong Ly trong mắt lộ ra kinh ngạc sắc, Tiêu Giao huynh, như vậy cấp, Phong gia nhưng thật ra không có sao sự tình, điểm này ngươi yên tâm. Thái Thản tông nhân ăn kia một cái mệt đã muốn là hướng Thiên Tôn đại lục mà đi, hơn nữa ta Phong gia hai huyền hoàng cấp cường giả rất nhanh sẽ trở lại Phong gia. Lâm Thiên gật gật đầu, ta muốn đến Thiên Tôn đại lục có một số việc, về sau có thời gian hội thường lại đây nhìn một cái Thái Thản tông vấn đề, nếu có thể trong lời nói, đến lúc đó ta sẽ giải quyết điều. Phong Ly tâm trung cả kinh vội vàng nói. Tiêu Giao huynh, này ngươi cũng không nên sằng bậy tính lên nói, Thái Thản tông so với ta Phong gia thực lực hay là muốn cường đại một ít. Thái Thản tông tông môn trong vòng thời khắc phòng chừng đều cũng có 2-3 huyền hoàng cấp cường giả, hơn nữa Thái Thản tông Thái Thản chiến trận tương đương khủng bố. Đương nhiên, này đó không phải tối khủng bố là Thái Thản tông có một hồng hoang cấp cường giả hậu trường, hơn nữa tông môn trong vòng còn có một huyền hoàng đại viên mãn cường giả cùng với một huyền hoàng viên mãn cường giả. Này ba cường giả tuy rằng hẳn là không ở tông môn trong vòng, nhưng là ngay tại 10 vạn năm phía trước bọn họ còn lộ quá mặt. Điểm này không giống ta Phong gia lão tổ tông, có thượng ước năm không có lộ diện. Lâm Thiên mỉm cười, yên tâm đi, nếu không có nắm chắc trong lời nói, ta đây khẳng định sẽ không sằng bậy. Nếu không phải theo Phong Ly nơi này chiếm được nhiều như vậy ẩn chứa cường đại. Góc truyện audio.com pháp tắc lực gì đó, Lâm Thiên thật đúng là sẽ không nói ra lúc trước nói vậy đến, nhưng là có vài thứ kia trong lời nói, 10 năm sau nội thực lực đạt tới huyền hoàng cấp hẳn là không phải cái gì chuyện khó khăn, có huyền hoàng cấp tu vi, bình thường hồng hoang cấp cường giả hắn cũng sẽ không như thế nào sợ hãi. Đúng rồi Phong Ly huynh, không biết Thái Thản Tông hồng hoang cấp cường giả là cái gì dạng tu vi? Lâm Thiên nói, Phong Ly nói, ngươi sẽ không thật đúng là chuẩn bị đối phó Thái Thản Tông đi. Thái Thản Tông sau lưng hồng hoang cấp cường giả tu vi ta nhưng thật ra rõ ràng, là hồng hoang cao giai tu vi. Như vậy tồn tại có lẽ ta cả đời là chỉ có thể nhìn lên. Hồng hoang cao giai thực lực nhưng thật ra không kém a. Lâm Thiên nói, hắn âm thầm đem này một cái ghi tạc trong lòng, nếu có đối phó hồng hoang cao giai cường giả thực lực như vậy Lâm Thiên là không ngại lấy Thái Thản Tông khai đao. Bất quá nếu không có như vậy thực lực trong lời nói, Lâm Thiên cũng sẽ không sằng bậy. Không có thực lực sằng bậy kia quả thực chính là cấp tự mình tự tìm phiền phức. Tiêu Giao huynh, làm việc cẩn thận một chút ha ha. Phong Ly nói, đây là khẳng định, Lâm Thiên cười nói, lại là 10 phút sau, Lâm Thiên nói, Phong Ly huynh, Phong Hỏa huynh, này rượu, liền uống đến nơi đây đi. Phong Ly hơi hơi điểm gật đầu. Ngươi vội vã rời đi ta cũng không lưu ngươi, nếu thế nào một ngày nghĩ tới một chút bình tĩnh ngày đến, có thể đến ta Phong gia này trang viên, ngươi cũng cảm thụ qua, nơi này coi như là có vẻ bình tĩnh. Hảo, Lâm Thiên mỉm cười đứng lên, bất bàng bất xấu vội vàng cũng là đứng lên. Chúng ta đưa các ngươi, Phong Ly nói, Lâm Thiên gật gật đầu, rất nhanh, bọn họ đoàn người liền ra Phong gia trang viên. Phong Ly huynh, Phong Hỏa huynh, đi ra nơi này đi. Lâm Thiên cười khẽ nói. Phong Ly cười nói, tốt lắm Tiêu Giao huynh, bảo trọng, Lâm Thiên nói xong lập tức liền bay đến thiên không bên trong, bất bàng bất xấu gắt gao theo ở tại Lâm Thiên phía sau, trong nháy mắt thời gian, Lâm Thiên bọn họ cũng đã không có ảnh. Công tử, ngươi là không phải có cái gì việc vui. Nhìn ngươi tự hồ trước kia nhưng là không có hiện tại cao hứng. Lâm Thiên bọn họ hướng về truyền tống trận phương hướng mà đi bất bàng nói. Lâm Thiên cười khẽ nói. Này các ngươi cũng cảm giác được đến, ách công tử, không phải cảm giác chúng ta không nhận ra đến. Ngươi trước kia một đoạn thời gian không có gì tươi cười, sau lại tốt lắm một chút, hiện tại tươi cười lại hơn một chút. Bất xấu nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, có một chút điểm sự tình tốt lắm, các ngươi cũng đừng như vậy bát quái. Được nhiều như vậy gì đó, tu vi có thể có đại tiến bộ, đến lúc đó cứu Phỉ Nhã các nàng hẳn là không có vấn đề, Vân Lam nơi nào, có lẽ vấn đề đến lúc đó cũng sẽ không quá lớn. Mà tu vi tăng lên, đến lúc đó cứu Lâm Hoa hy vọng liền lớn hơn nữa vài phần. Lùi một vạn bước nói, cho dù là Lâm Hoa cũng lọt vào bất hạnh, hắn Lâm Thiên thực lực tăng lên, khoảng cách siêu việt thánh nhân đỉnh cấp vô thượng đại viên mãn này nhất đẳng cấp cũng là gần rất nhiều, đến lúc đó đột phá, hẳn là có thể đem chết đi một ít phi thường thân cận nhân sống lại đây. Có nhiều tốt như vậy chỗ, Lâm Thiên tự nhiên là trong lòng cao hứng. Đọc truyện online tại truyện phun công tử chúng ta hiện tại liền hướng Vân Xương Thành mà đi sao? Bất bằng nói, chính là trong chốc lát thời gian, Lâm Thiên bọn họ đi ra được Phong Vân Thành truyền tống trận. Lâm Thiên, góc truyện audio.com, lắc lắc đầu, không, chúng ta đi trước Bắc Minh Thành. Bất bằng bất xấu hơi hơi sừng sốt, bất xấu nói, công tử chúng ta không đến Vân Xương Thành lộng kia này nọ. Vân Xương Thành, không cần đi. Lâm Thiên cười khẽ nói tuy rằng hắn cũng không có hỏi Phong Ly bọn họ Vân Xương Thành kia một kiện có hay không bên trong, nhưng là đã có nhiều như vậy kiện như vậy Vân Xương Thành kia nhất kiện đó là không có bao nhiêu tác dụng, lãng phí thời gian đi Vân Xương Thành còn không bằng sớm một chút chạy tới Thiên Tôn Đại Lục. Cách chương.